Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chín đến 10 giờ sáng được nhị tỷ dẫn đi thăm hỏi đáp lễ, làm quen mấy người cùng tộc trưởng bối trong thôn, cách xa năm đời. Lão Tam, cảm giác thế nào? Đại ca Tô Thắng cười như không cười nhìn hắn, xem ra tối qua, động tĩnh không nhỏ, người trong nhà không ít người nghe thấy, thật là xấu hổ. Vẫn là đại tẩu đánh Tô Thắng một cái, cười lảng sang chuyện khác. Lão Tư u oán nhìn hắn, Tô Vũ đối với đại ca thì xấu hổ, nhưng với lão Tứ thì không. Thấy vẻ mặt u oán của hắn, trực tiếp đá một cái vào mông. Nhìn cái gì mà nhìn, đi cho hắc tử ăn. Đấy, lão Tư càng u oán hơn, nhưng giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn đi cho hắc tử ăn. Đánh đệ đệ, phải tranh thủ lúc còn sớm, hắn không lo đánh không lại, chỉ là quen tay, gõ, lão Tư thôi. Đợi nhị tỷ dẫn Hoàng Túc Nga trở về, trạng thái của nàng đã tốt hơn nhiều, ít nhất đi đường không cần phải vịn. Cha, nương, còn với Căn Sinh hôm nay sẽ về luôn, nhà cũng không đủ chỗ. Nhị tỷ phu Ngô Căn Sinh, tựa như cái tên, cha không thương, mẹ không yêu, đối mặt với cha mẹ thiên vị cùng, gõ, hắn có cảm giác vô lực. Cũng may cậu em vợ lợi hại, sau khi hắn náo loạn ở nhà một trận, không khí trong nhà thay đổi rõ rệt. Đợi Tô Thắng đến nhà thì Ngô lão nhị gia cũng không dám ra khỏi cửa, vì là thân thích, họ biết Tô tính của Tô gia lão đại, đó là một nhân vật tàn nhẫn, kéo bè kéo lũ đánh nhau đều không nương tay, dám cầm dao phay chém thẳng vào đầu người khác. Sở dĩ khi dễ Tô Lệ, cũng là vì nàng bị khi dễ từng bước nhường nhịn mà ra, chứ không phải mới đầu đã như vậy, cho nên mọi người quen, không để bụng. Mãi đến khi Tô Vũ đến Ngô gia náo loạn một hồi, mọi người mới nhớ ra, Tô gia không phải dễ chọc. Không nói Tô gia lão Tam, ngay cả Tô gia lão đại họ cũng trêu vào không nổi. Nhị tỷ, không vội, ăn cơm trưa rồi đi, đến lúc đó em với đại ca đưa hai người về, không cần vội vàng. Tô Vũ sẽ đến nhà thôn trưởng mượn xe đạp, một người chờ một người, chắc chắn có thể đưa về. Lúc đến, chỉ có nhị tỷ phu vội vàng đến, không biết là Ngô gia không có xe đạp, hay là không mượn được, nhưng chuyện đó không quan trọng. Rất nhanh đến giữa trưa, mọi người ăn cơm, Tô Vũ mang ra hơn chục cân thịt, mượn xe đạp, muốn đưa nhị tỷ. Vốn định mang theo nha nha. Nhưng nha nha nhất quyết không về, mọi người cũng không ép, dù sao nó còn nhỏ, ngủ cùng Tô Tính hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Vũ và Tô Thắng mỗi người cõng một người, đưa họ về Ngô gia thôn. Hai huynh đệ không vội vã trở về ngay mà nán lại Ngô gia trò chuyện. Tô Thắng còn cố tình ra vẻ kiêu ngạo, khiêu khích Ngô lão nhị. Có điều, đối phương căn bản không dám hó hé nửa lời, sợ một ngày nào đó đi đêm bị úp bao tài thì khổ. Sau màn hù dọa đó, hai người mới đợi đến khoảng 4, 5 giờ chiều rồi quay về. Bữa cơm chiều dĩ nhiên không ai thèm ăn ở đây. Nói đùa à, về nhà có vợ con, giường ấm nệm êm, chẳng thơm hơn sao? Hà tất phải ăn ở Ngô gia, chẳng lẽ Ngô lão gia coi trọng huynh đệ bọn họ lắm chắc? Bất quá là giận mà không dám nói gì thôi. Khi Tô Vũ và Tô Thắng về đến nhà thì trời đã tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi ai về phòng nấy. Hôm nay chị dâu nói với em nhiều chuyện lắm, em thấy chị dâu tốt thật, chỉ là hơi tự ti. Nghe đi nghe lại thì toàn là chuyện vợ chồng chị ấy chiếm tiện nghi của nhà mình, nào là ăn uống, sinh hoạt, rồi còn bảo anh cho chị ấy mang đồ về nhà mẹ đẻ. Chị ấy bảo anh tiện tâm. Dặn em đừng nghĩ nhiều, nếu em không vui thì sau này chị ấy sẽ không mang nữa. Trong phòng ngủ, hai vợ chồng Tô Vũ nằm trên giường. Tô Vũ vừa hút xong một điếu thuốc, nhả khói. Hoàng Túc Nga quần áo sộc sạch nằm trong ngực hắn, rõ ràng là cả hai vừa trải qua một trận đại chiến. Chuyện nhà chị dâu, em cũng biết cả rồi chứ gì. Nói thật, anh cũng chẳng vĩ đại gì cho cam. Nếu không phải chị dâu anh, thì cái lão già họ Lý kia sống chết ra sao, anh cũng mặc kệ. Nhưng vì để chị dâu yên tâm gả cho anh cả, lúc trước đã hứa sẽ giúp chị ấy dưỡng lão, đưa tiễn ông già. Tuy rằng đó là lời hứa của anh cả, chẳng liên quan gì đến anh, nhưng nếu vì nhà mình không lo đủ ăn mà lão già họ Lý chết đói, thì người ngoài sẽ nhìn nhà mình thế nào? Phải biết rằng lúc mình cưới vợ, kể cả anh cả, đều ra oai lắm, bảo là không thiếu lương thực. Em nghĩ có mấy ai tin? Người ngoài có quan tâm lương thực nhà mình là do anh cả hay anh ba kiếm được đâu. Tóm lại là nhà mình không thiếu ăn thiếu uống, nhưng lão già họ Lý chết đói là sự thật. Đừng nói chết đói, chỉ cần chăm sóc không chu đáo, e rằng trưởng thôn Lý gia cũng sẽ tìm đến tận cửa. Tuy rằng chuyện này không có giấy trắng mực đen, nhưng lại là hứa trước mặt bí thư thôn, chuyện qua cầu rút ván, nhà họ Tô khinh thường làm. Ừm, em cũng khuyên chị dâu rồi, bảo chị ấy đừng nặng lòng. Anh ba kiếm được, chị ấy mang về trả nợ cũng là anh cả lo, chẳng liên quan gì đến chị ấy. Huống chi hai anh em họ tốt như vậy, cũng chẳng so đo chi li làm gì, bảo chị ấy đừng để ý. Lý Tú cầm bộc bạch hết lòng mình cũng vì biết rằng một khi anh ba lấy vợ, nàng dâu mới rất có thể sẽ bất mãn. Rốt cuộc, dưỡng lão là việc phải làm, quản cha mẹ, anh ba không oán than. Không phân ra, việc đó không thành vấn đề. Nhưng Lý Tú cầm lấy lương thực, thịt về nhà, tuy rằng Tô Vũ chủ động đề nghị, bảo chị ấy cứ lấy, nhưng nàng dâu mới chưa chắc đã vui vẻ. Cho nên chị ấy mới nhân cơ hội này làm rõ, nếu Hoàng Túc Nga không vui, chị ấy sẽ không lấy nữa, cùng lắm thì vợ chồng chị ấy tự nghĩ cách, có điều ăn uống kham khổ hơn một chút thôi. Nhưng không ngờ, Hoàng Túc Nga không để ý, còn bảo chị ấy cứ yên tâm. Kỳ thật, Tô Vũ sở dĩ hào phóng như vậy cũng vì Lý Tú Cầm rất hiểu chuyện, làm việc có chừng mực. Như chuyện lấy đồ, chị ấy đều hỏi ý kiến Lưu Ngọc Chi, hơn nữa cũng không lấy nhiều. Thịt cũng vậy, người khác đều lấy mười mấy cân, còn chị ấy chỉ lấy 4-5 cân, cho cha nuôi đỡ thèm thôi, cố gắng không tạo gánh nặng cho Tô gia. Đời là thế, chừng mực nắm chắc thì ở chung sẽ rất thoải mái. Một khi vượt rào, dù là cháu ngoại ruột cũng cảm thấy mình không coi ai ra gì. Huống chi Lý Tú Cầm còn biết cảm ơn, trong khoảng thời gian này, giặt quần áo cho Tô Thắng, chị ấy đều giặt luôn cả quần áo của người nhà, bao gồm Tô Cần, Tiểu Tĩnh, Nha Nha. Bảo chị ấy lấy lòng Tô Vũ là có mục đích quá thì cũng đúng, nhưng chị ấy giặt cả quần áo cho mọi người trong nhà, đó là một kiểu tự ti, sợ người khác không thích mình, cảm thấy mình là gánh nặng. Trước đây, Tô Vũ không nghĩ nhiều, thấy chị dâu tốt bụng, nhưng đến khi Hoàng Túc Nga nói chị ấy có chút tự ti, hắn mới phát hiện đúng là như vậy. Chị ấy là cô nhi, được cha nuôi dưỡng lớn, có chút tự ti cũng bình thường thôi. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, dùng tiền của chú em kiếm được để dưỡng lão cho cha mình, trong lòng chị ấy thoải mái mới lạ. Tuy nói trước khi cưới đã hứa, nhưng chị dâu không phải loại yên tâm thoải mái nhận mà không niệm tình người tốt. Sau này anh cứ khai sáng cho chị dâu nhiều hơn đi. Ở chung với loại người này vẫn thoải mái hơn, ít nhất Lý Tú Cầm biết hổ thẹn, có lòng cảm thấy thẹn, không giống như ai đó, yên tâm thoải mái, không hiểu cảm ơn, mở miệng ra là bảo lúc trước đã nói rồi, thậm chí còn giở trò tiểu xảo, lấy nhiều hơn, còn đắc ý tưởng mình khôn ngoan, không ngờ loại người này không bền. Được rồi, không nói chuyện chị ấy nữa, chúng ta tiếp tục. Tô Vũ chờ mình, lại đè người nào đó xuống dưới thân. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất, tiếng gà gáy vang vọng, mọi người lục tục tỉnh giấc. Hoàng Túc Nga tóc tai bù xù nằm trong vòng tay Tô Vũ, ngủ say sưa. Tô Vũ bật cười, lén hôn nàng một cái, rồi nhẹ nhàng buông nàng ra, mặc quần áo đứng dậy. Từ sau khi kết hôn, hắn rất ít ngủ nướng. Sớm ạ, anh ba, dậy sớm thế, Túc Nga đâu? À, cô ấy vẫn chưa tỉnh, chị dâu dậy sớm thế. Hai người chào hỏi, Lý Tú Cầm đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Túc Nga vội vã chạy ra, trừng mắt nhìn Tô Vũ một cái rồi đi thẳng vào bếp. Vừa mới về nhà chồng, đương nhiên phải ra sức thể hiện. Đã nói sáng sớm cùng chị dâu nấu cơm, kết quả đến sáng Tô Vũ hay chị dâu đều không gọi nàng, uổng công chuẩn bị, kết quả hai người lại không đánh thức nàng. Nếu Lưu Ngọc Chí biết chuyện này, thì sẽ đánh giá thế nào về cô con dâu mới này? Huống chi thời gian đại hôn của nàng và đại tẩu cũng sát nhau, cả hai đều là người mới, rất dễ bị so sánh. Nếu bảo Lý Tú Cầm cũng ngủ nướng thì thôi, nhưng Lý Tú Cầm vốn không ngủ nướng, chỉ có một mình nàng ngủ, thế chẳng phải xấu hổ sao? Túc Nga, em mới cưới không lâu, không cần phải vội thế đâu, ngủ thêm một chút đi, không sao đâu, một mình chị cũng làm được. Thế sao được ạ, cả em và chị đều là dâu mới, sao chị dậy sớm nấu cơm, còn em lại ngủ nướng? Mẹ chồng mà biết chắc sẽ thầm mắng em lười biếng. Hai người vừa nói vừa cười, Hoàng Túc Nga thậm chí còn chưa kịp rửa mặt đã lao vào bếp nấu cơm. Tô Vũ không can thiệp nhiều, chuyện của phụ nữ, hắn không xen vào. Hắn đi thẳng vào phòng, hắn đến phòng của Tô Cần và cô em gái. Một con chim ưng con đậu trên xà nhà, vừa nghe thấy tiếng động đã mở bừng mắt. Dậy đi, đừng ngủ nướng. Vài ba nhát đã đánh thức Lão Tứ dậy, ta còn không ngủ nướng, ngươi còn muốn ngủ à? Mơ đi. Lão Tứ mặt mày u ám, em gái ngủ được, Nha Nha ngủ được, tại sao hắn lại không được ngủ? Sao, ngươi không phục hả? Không, không có, em đi đánh răng. Lão Tứ không dám cãi lại, cầm lấy ca đánh răng đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn đã làm xong, mọi người ăn sáng. Tô Phụ đi làm, chị dâu về nhà mẹ đẻ thăm lão già họ Lý, anh cả xuống ruộng, mẹ dẫn Hoàng Túc Nga cũng ra đồng làm cỏ, Lão Tứ cũng phải đi cùng, chỉ có Tô Vũ, Tô Tính, Nha Nha là không xuống ruộng. Lúc này, Hồ Tứ bước vào nhà, vừa vào cửa đã thấy Tô Vũ. Vũ ca, tân xuân vui, à không, tân hôn vui vẻ. Tô Vũ bĩu môi, lúc này mới nói, ngươi đến đây làm gì? Có chuyện gì? Vốn Tô Vũ còn định tìm thời gian huấn luyện chim ưng con, rốt cuộc trải qua mấy tháng, chim ưng con đã mọc lông, biết bay, nếu không huấn luyện nữa thì muộn mất, nhưng Hồ Tử đến làm hỏng kế hoạch này. Đông trại mương anh biết không? Cái đông trại mương phía tây thôn mình ấy hả? Có chuyện gì? Anh rể họ của em chính là người đông trại mương, thôn họ xuất hiện một nhân vật lớn, hình như là làm tài xế cho một đại lão bản nào đó. Lần này anh ta về, có một nhiệm vụ, mẹ của vị đại lão bản này người mệt mỏi, hình như là bị khí huyết hư gì đó, có một vị trung y đại sư bảo anh ta là xài thịt có thể bổ. Là để bồi bổ hư tổn phải không? À đúng. Đúng, đúng, nghe nói đây là phương thuốc cổ truyền, cũng chẳng biết có công hiệu thật không, nhưng nhà người ta đâu có thiếu tiền. Mấu chốt là mẹ của hắn không chịu uống thuốc đắng, bảo là uống mãi mà chẳng thấy hiệu quả gì, nên không muốn uống nữa. Lão nhân gia thì cảm thấy mình sống đủ lâu rồi, đây là trời cao báo hiệu, bạn già đang gọi về. Cho nên đại phu đông y mới kê đơn thuốc bổ cho mẹ hắn, để người bệnh chịu hợp tác. Thịt lường này chính là một trong những vị thuốc chủ yếu đó. Thế nên hắn mới về nghĩ cách, rốt cuộc trong thành thì đào đâu ra lường mà bắt. Nghe nói quê tài xế ở gần núi lớn. Hắn mừng rỡ lắm, đi theo cùng luôn. Ta cũng nghe ông anh vợ kể lại, để bắt cho được lẹ, Đại lão bản đã thả lời, ai bắt được đầu tiên thì thưởng 1.000 tệ, còn dặn mọi người tung tin ra ngoài. Đại lão bản hào phóng, còn khao những người giúp loan tin rượu ngon thuốc tốt nữa chứ. Tô Vũ khẽ nhíu mày, lúc này mới nói, đều là xí nghiệp quốc doanh, đâu ra đại lão bản. Còn làm dùm beng thế, 1.000 tệ, cũng không phải là con số nhỏ. Vô ca, ta có hỏi thăm rồi, nhà máy của hắn đúng là bị quốc hữu hóa, nhưng người ta vẫn còn được chia hoa hồng đấy. Mỗi tháng chia hoa hồng thôi, cũng đủ cho người thường chúng ta làm lụng mấy năm trời. Lấy ra 1.000 tệ, đối với bọn họ chỉ là chút lòng thành thôi. Với lại, chưa kể chia hoa hồng, tiền tiết kiệm chắc chắn cũng có. Quốc gia chỉ là cưỡng chế quốc hữu hóa, chứ đâu có tịch thu tài sản của người ta, anh còn sợ người ta không có tiền chắc. Nghe giải thích như vậy, Tô Vũ gật gật đầu. Quả thật, đám người này còn có thể tiêu dao một thời gian, cho đến khi thu sau tính sổ. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lỡ đâu đến cuối cùng người ta còn chôn cả mấy chục thỏi vàng ở xó xỉnh nào đó thì sao? Được, vậy qua đó xem sao, dù sao cũng không tính là quá xa. Cách nhau 50 dặm, tức là 25 cây số, lái xe chừng 1-2 tiếng là tới, ấy là vì đường xá không dễ đi. Tô Vũ báo với người nhà một tiếng, rồi cùng Hồ Tử lên xe đạp. Mỗi người mang theo một hộp đạn, vác súng lên vai, cả hai liền thẳng hướng đông trại mương. Cái gã biểu muội phu của ngươi ấy, có đáng tin không đấy? Nhỡ đâu đến lúc người ta lại không cho dân ngoài thôn mình cùng đi săn thì chúng ta lại mất công toi. Vốn quy củ đi săn, chuyện bị đuổi khỏi địa phận chẳng phải hiếm. Thời buổi này, đất tưới tiêu còn đánh nhau vỡ đầu, huống chi là chuyện đi săn. Cứ yên tâm đi, ở đông trái mương có biểu muội phu của ta chống lưng, sợ cái gì? Người khác không được thì ta đi chẳng lẽ lại không xong? Hơn nữa, người đứng ra mời là đại lão bản kia, đông trại mương chắc cũng phải nể mặt hắn vài phần. Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã tới đông trại mương. Dù chuyện xảy ra đã mấy năm, Hồ Tử vẫn còn nhớ mang máng nhà biểu muội phu ở đâu. Nhờ vào ký ức, cả hai nhanh chóng tìm đến nhà chồng của biểu muội. Ôi, Hồ Tử ca, anh thật sự đến à? Người ra mở cửa chính là biểu muội Hồ Tử, chạc tuổi hắn, chỉ là sinh nhật nhỏ hơn vài tháng, theo vai vế phải gọi Hồ Tử là biểu ca. Hắc hắc, vui sướng, em nói thế làm gì, muội phu đã mời thì anh sao có thể không đến chứ? Mà này, anh còn dẫn theo một cao thủ đến đây, thường 1.000 tệ, chúng ta quyết tâm phải đoạt được rồi. Lúc này Lâm Vui Sương mới để ý đến Tô Vũ đứng bên cạnh Hồ Tử. Nói là biểu muội, kỳ thật chẳng phải thân thích bên ngoại, mà là quan hệ bạn gì, nói cách khác mẹ của Lâm Vui Sướng và mẹ của Hồ Tử là chị em. Quan hệ này thì may ra Tết nhất mới đến nhà mẹ Lâm Vui Sướng thăm hỏi chút ít, chứ chẳng bao giờ đến nhà Lâm Vui Sướng chơi. Cùng lắm là khi cô ta kết hôn, mẹ Hồ Tử có đến, còn chuyện lễ là Tết nhất thì gần như chẳng có qua lại gì. Thế nên mối quan hệ này còn chẳng bằng họ hàng 8 đời, ít nhất thì mẹ của họ là chị em ruột thịt. Hồ Tử ca, vị này là... Lâm Vui Sướng chỉ hồi còn nhỏ được mẹ dẫn đến nhà gì, tức là nhà mẹ Hồ Tử, nên đối với Tô Vũ hoàn toàn xa lạ. À, đây là người cùng thôn, bạn từ thuở nhỏ, huynh đệ cùng tộc của anh, Vũ ca. Đã đến đây rồi, tất nhiên không thể làm bộ không quen biết. À, hoan nghênh, Vũ ca phải không, mau vào nhà đi. Tô Vũ cũng chẳng tiện im lặng suốt, đành phải hàn huyên vài câu. Vui Sướng, muội phu đâu rồi? Lâm Vui Sướng 16 tuổi đã lấy chồng, đúng vào năm đói kém. Cũng không hẳn là năm đói kém, chỉ là thôn của cô ta gặp hạn, tưới tiêu xảy ra vấn đề, lại thêm hạn hán, dẫn đến cả thôn mất mùa. Dù công xã có cấp phát một ít lương thực tạm thời để mọi người sống qua ngày, nhưng cuộc sống vẫn bị ảnh hưởng. Hơn nữa, những năm đó mối lái nhiều, Lâm Vui Sướng liền gả chồng trong hoàn cảnh đó. Ở nông thôn, dù chưa đến tuổi kết hôn vẫn có thể tổ chức hôn lễ trước. Kiểu này được công xã công nhận, ở nhà chồng cũng không tính là thông gian. Đến khi nào đủ tuổi thì làm giấy kết hôn sau, huống chi lúc này sửa tuổi tác cũng chẳng khó, nên căn bản không thành vấn đề. Anh ấy ấy à, ra ngoài tìm người rồi, bảo là muốn lôi kéo mấy cao thủ, quyết tâm đoạt giải nhất. Ồ, thế cha mẹ chồng đâu? Không có ở nhà à? Dù sao Hồ Tử cũng là người nhà, dù chuyến này mục đích là đi săn, nhưng ngại thân phận, không thể không hỏi thăm người lớn trong nhà. Không có, đều xuống đồng rồi, em ở nhà một mình. Hả, em ở nhà một mình, em không phải xuống đồng sao? Hay là biết anh đến nên cố ý ở lại? Đến câu này, vành tai Lâm Vui Sướng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái giải thích, không có, tại em có thai rồi, cha mẹ chồng không cho em xuống đồng. Hồ Tử và Tô Vũ liếc nhau, thầm mắng tên muội phu chưa từng gặp mặt một câu, đồ xúc sinh. Dù sao Lâm Vui Sướng mới 18 tuổi, đã mang thai mấy tháng. Mà sinh nhật cô ta và Hồ Tử gần nhau, đương nhiên biết cô ta vừa qua 18 không lâu, việc này chứng tỏ 17 tuổi đã ăn nằm với nhau rồi. Bao nhiêu nhà tìm con dâu nuôi từ bé đều cố nhịn, đợi đến khi thành niên mới bái đường thành thân, giờ thì chẳng còn con dâu nuôi từ bé, nhưng những cô gái lấy chồng sớm thế này, cha mẹ chồng cũng sẽ dặn dò con trai không nên động phòng sớm, không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ. Tính toán thì cũng phải gần 18 tuổi, tên kia không nhịn được mấy tháng đã ra tay, khốn kiếp, đồ xúc sinh. Hai người nhìn Lâm Vui Sướng bằng ánh mắt kỳ lạ, cô ta vội vàng đánh trống lảng, còn pha cho hai người một chén nước đường đỏ. Quy cách không hề thấp, chỉ khi có khách quý mới được uống nước đường đỏ, chẳng khác nào pha trà vào thế kỷ 21. Không lâu sau, muội phu của Hồ Tử về, phía sau còn có hai người, ai nấy đều vác súng trên vai. Lâm Vui Sướng vội vàng chạy ra, nói với chồng một câu. Ha ha, Hồ Tử biểu ca, anh đến rồi à? Ồ, đây là cao thủ cùng thôn của anh. Xem ra trước khi vào nhà, Lâm Vui Sướng đã giới thiệu rõ mục đích đến của họ và thân phận từng người. Ừ, Đặng Tử Phong, lâu rồi không gặp. Chồng của Lâm Vui Sướng chính là Đặng Tử Phong, nói ra cũng thật khéo, cả hai vẫn là bạn học, chỉ là không cùng lớp, nhưng cũng từng gặp mặt một vài lần, sau đó thì kết thân. Hồ Tử và anh ta tự nhiên lại càng quen thuộc hơn, nên hai bên đã sớm biết mặt nhau. Chào, Tô Vũ. Tô Vũ chia tay ra, người ta đã hỏi mình, Tô Vũ cũng không tiện làm ngơ, chủ động bắt tay. Đặng Tử Phong gật đầu, cũng bắt tay Tô Vũ rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, không hề lưu luyến, rõ ràng chẳng để cao thủ trong miệng Hồ Tử vào mắt. Vợ à, em đi nấu nước đi, anh cùng Hồ Tử biểu ca họ nói chuyện chút. Lâm Vui Sướng thức thời gật đầu, đi vào bếp, cô ta mới mang thai mấy tháng, nấu nước cũng chẳng tính là ngược đãi, có đáng gì đâu, ở nông thôn, có người sinh con xong đã phải xuống đồng rồi, còn chuyện ở cữ, ai chẳng biết ở cữ tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Nhưng điều kiện không cho phép thì có cách nào. Nên thấy cảnh này, Hồ Tử và Tô Vũ cũng không ý kiến gì, huống chi chỉ là nấu chút nước thôi, mà Hồ Tử cũng chỉ là biểu ca của cô ta. Hồ Tử biểu ca, tôi không ngờ anh còn mang theo một người nữa đến, ai kế hoạch có chút thay đổi rồi. Sao, chẳng lẽ có quy định không được 5 người cùng nhau à? Không phải vậy, chỉ là người đông thì con mồi khó chia thôi. Nếu cùng nhau đi săn, gặp được con mồi thì đương nhiên phải chia đều, 3 người chia khác, 5 người chia khác chứ. Huống chi mọi người lại chẳng quen biết nhau. Hồ Tử nhíu mày, anh ta nghe ra rồi, đây là không hài lòng vì anh dẫn thêm người đến đây. Nhưng chẳng phải cậu nói là đại lão bản kia đang chiêu mộ người đến sao? Còn bảo càng đông càng tốt, sao, chẳng lẽ người đã đủ rồi? Anh không muốn làm hỏng chuyện, dù sao cũng 25 cây số, dọc đường toàn Tô Vũ chờ anh đến, nếu cuối cùng lại đá người ta ra khỏi cuộc, thì còn ra cái thể thống gì? Đường xá xa xôi, chẳng phải là đùa bỡn người ta sao? Nhưng hai bên lại là người nhà, Hồ Tử cũng không tiện nổi nóng, nên mới hỏi như vậy. Đủ rồi á? Sao có thể, xài lang đâu phải bầy sói, dĩ nhiên càng đông càng tốt. Hơn nữa chỉ cần có mặt vào núi, đại lão bản sẽ phát cho mỗi người một tệ tiền cổ động. Tô Vũ và Hồ Tử liếc nhau, đúng là tác phong của nhà giàu, nếu có đến mấy trăm người, chẳng phải bằng không mà vứt ra mấy trăm tệ sao. Huống chi họ ở tận 50 dặm còn nghe thấy, thợ săn quanh vùng chắc sẽ đổ xô đến mất. Cũng đúng, lần này không chỉ có thợ săn tham gia, mà cả dân quân rảnh rỗi ở mấy thôn gần đây cũng đến, chắc phải có mấy trăm người đấy. Bất quá để an toàn thì tốt nhất nên lập đội. Nhưng số lượng người trong đội tuy có thể tự định, nhưng không nên quá nhiều. Hô hô lạp lạp mấy chục người, nếu chia thành một đội, dọc đường đi săn, may ra chỉ đánh được 10 con thỏ. Chia ra thì mỗi người được một con, nhưng nếu 5 người một đội, mỗi người có tới 2 con. Đánh được xài cũng vậy thôi, còn 1.000 khối tiền thường kia, 3 người chia nhau thì được bao nhiêu? 5 người thì chẳng đáng là bao. Đặng Tử Phong nói rất rõ ràng, hắn không muốn quá đông người. Đương nhiên, huynh đệ Tô Vũ đã đến, lại còn do Hồ Tử ca dẫn tới, đương nhiên không thể để ngươi uổng công. Vậy thì thế này, lát nữa tổ đội, ta giúp hỏi xem, ngươi gia nhập vào đội khác thì sao? Đúng vậy, huynh đệ Tô Vũ, thấy ngươi vác thương cũng không tệ, nhưng vào núi đâu phải chuyện nhỏ. Hồ Tử là người nhà của Phong Tử, dẫn hắn đi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng thêm một người nữa, ba huynh đệ chúng ta chiếu cố không xuể. Đến lúc đó vạn nhất gặp nguy hiểm, chẳng phải phiền toái. Mấy người này ăn nói thật là khó nghe, Hồ Tử nổi giận, nhưng Tô Vũ đã ấn tay lên vai hắn, Hồ Tử lúc này mới bình tĩnh lại. Không cần, ta và Vũ ca ở thôn cũng thường xuyên vào núi đi săn. Các người nói đúng, chúng ta mới quen nhau, không quen thuộc lẫn nhau, vẫn là tách ra tổ đội đi. Ý tứ là Hồ Tử định cùng Tô Vũ đi chung. Đặng Tử Phong liếc nhìn Hồ Tử và Tô Vũ một cái, không nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Hắn cũng không tiện trở mặt, nhưng lát nữa nhất định phải giành lấy suất đó. Bởi vì dẫn thêm một người, hơn nữa còn vào núi, đại lão bản sẽ cho thêm một khối tiền giới thiệu. Một khối tiền chẳng đáng là bao, nhưng cũng tương đương với tiền mua một con gà. Kiếm được tiền mua một con gà, ở nông thôn, ai lại chia tiền nhiều bao giờ? Về chuyện giới thiệu, để cứ lấy tiền này, Tô Vũ và Hồ Tử hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao họ không phải người trong thôn, đương nhiên không biết chuyện này. Thời gian thấm thoát, Đặng Tử Phong dẫn mọi người đến sân đập lúa. Nơi này tầm nhìn thoáng đãng, đủ sức chứa cả trăm người. Nhưng lúc này, cả sân đập lúa đen nghịt người là người, Tô Vũ vội vàng đảo mắt một vòng, chậc lưỡi, ít nhất cũng phải 500 mạng. Nếu mà phát tiền cổ động, mỗi người một đồng, cũng tốn mất 500 đồng rồi, đúng là vung tiền như rác. Chư vị, xin giữ trật tự, ta là thôn trưởng thôn Đặng gia. Ai được giới thiệu đến thì đến chỗ ta đăng ký, mỗi người phải có súng ống và đạn dược đầy đủ, nếu không sẽ không được tính đâu đấy. Tiếp theo, xin mời Dương lão bản lên đài có đôi lời. Mọi người nể mặt, nhiệt liệt vỗ tay, bên cạnh sân đập lúa dựng tạm một cái đài cao đơn sơ, phía dưới kê mấy cái ghế cao làm trụ đỡ, phía trên trải một tấm ván. Đài cao chỉ rộng vài mét, cũng không cao lắm, chỉ là một cái điểm cao tạm thời. Mấy người dìu đại lão bản lên đài cao tạm bợ, lúc này hắn mới cất tiếng. Chư vị, tôi là Dương Lâm, cảm tạ mọi người đã đến hỗ trợ. Lần này mục tiêu của chúng ta là chồn, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ thu mua với giá gấp 3 lần, hơn nữa xin hứa, thợ săn nào mang chồn về đầu tiên sẽ được thưởng 1.000 nguyên. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền, giao cho thôn trưởng Đặng Gia, ra hiệu lời hứa của mình là thật. Không cần nói đến tiền thưởng, chỉ riêng việc thu mua thịt chồn với giá gấp 3 đã là một sự cám dỗ lớn. Bởi vì vị lão bản này định giá chồn là 1 đồng 1 cân, gấp 3 tức là 3 đồng 1 cân. Giá thật mà mang đến khách sạn chưa chắc đã được 1 đồng, người ta đây là bất kể chi phí, chỉ cần tốc độ. Đương nhiên, nếu không có thu hoạch gì, tôi cũng không để chư vị tay không mà về. Mỗi người 1 đồng tiền cổ động phí, cảm tạ mọi người đã ủng hộ. Người khác có hiểu hay không thì Tô Vũ không biết, nhưng hắn thì hiểu rõ. Đơn giản là nếu ngươi vào núi mà không có gì, khi trở về có thể đến chỗ hắn lĩnh 1 đồng tiền cổ động. Nhưng nếu ngươi bắt được một con gà rừng, thì xin lỗi, ngươi cũng đâu thể nói là không có thu hoạch gì được. Tô Vũ thầm nghĩ, đại lão bản có tiền thì có tiền, chứ đâu phải kẻ ngốc. Thật mà mỗi người phát 1 đồng, chẳng phải là giải tiền sao? Dương Mỗ đang rất cần tin tức, nên hiện tại xin chư vị cho một tin. Ai có thể cung cấp thông tin về nơi nào có chồn lui tới, và tin tức đó được xác nhận là thật, sẽ được thưởng 100 nguyên. Nói đơn giản là, ngươi nói chỗ nào có chồn thì tốt thôi, ngươi tự mình dẫn đội, dẫn một nhóm người đi cùng. Nếu thật sự bắt được chồn, ngươi sẽ được thưởng 100 nguyên, bất kể ai bắt được. Nhưng nếu bịa chuyện, chẳng những lãng phí thời gian của mọi người, mà chính ngươi cũng mất đi một cơ hội. Không thể không nói, đại lão bản này quá hiểu lòng người. Người ta đâu phải coi tiền như rác, sẽ không lập tức đưa tiền khi ngươi nói chỗ nào có. Mà phải chính ngươi dẫn người đi, bắt được chồn thì mới chứng minh tin tức của ngươi là thật. 500 người đều đến từ các làng xã lân cận, cứ thế, người ta cung cấp đến 7-8 địa điểm có chồn lui tới. Cuối cùng, người ta tổng hợp lại, viết thành một tờ báo lớn dán lên tường. Sau đó để các thợ săn tự do lựa chọn muốn đi đâu, rồi tổ đội báo danh. Người cung cấp tin tức sẽ dẫn đầu tổ đội, tất cả đều phải ghi chép rõ ràng. Để đạt hiệu suất cao nhất, ban đầu cho các ngươi tự do lựa chọn địa điểm. Nhưng sau đó sẽ thống nhất điều phối, đảm bảo mỗi địa điểm đều có đủ người, tránh tình trạng chỗ thì đông nghìn nghịt, chỗ thì lại quá ít người. Tô Vũ huynh đệ, bên kia là đội của Đường ca ta, bọn họ chỉ có 2 người. Hay là ta giới thiệu các ngươi gia nhập, vừa vặn 4 người cùng nhau. Đặng Tử Phong rất tinh ý, vừa nhìn là biết Hồ Tử không quyết định được, nên hắn trực tiếp hỏi Tô Vũ. Không cần đâu, ta với Hồ Tử là được rồi, người đông quá không cần thiết. Thấy Tô Vũ ra vẻ như vậy, hai người phía sau Đặng Tử Phong có chút khó chịu. Bọn họ đều là những thợ săn giỏi nhất trong vùng, ít nhất là so với những người cùng tuổi. Xét về thể chất và tuổi tác, cả hai đều đã 30, có kinh nghiệm đi săn 7-8 năm, tuổi cũng không quá trẻ, chạy trong núi cũng không đến nỗi đuối sức. Đối với những người trẻ tuổi như Tô Vũ, bọn họ đương nhiên không để vào mắt. Còn việc Đặng Tử Phong dẫn hắn đi, là có ẩn tình khác, nếu không thì cũng chẳng dẫn. Tô huynh đệ khẩu khí lớn thật đấy, người ta đều có chó săn, các ngươi hai người chẳng những không có chó săn, mà chỉ có hai người, chẳng phải là quá đơn độc sao. Tiểu Đặng đây là có ý tốt, các ngươi nên chấp nhận đi, qua ương bướm cũng không phải là thói quen tốt đâu. Lời nói thì như khuyên bảo, nhưng ánh mắt và cử chỉ đều cho thấy hắn đang chế nhạo. Tô Vũ và Hồ Tử đều là những người trẻ tuổi, tính tình tự nhiên không dễ bỏ qua. Nhưng Tô Vũ dù sao cũng là người từng trải hai đời, không bốc đồng như Hồ Tử. Khi Hồ Tử định mở miệng, Tô Vũ lại một lần nữa đè vai hắn xuống. Có thu hoạch hay không cũng không sao, chúng ta chỉ là đến học hỏi thêm thôi. Ý tốt xin nhận. Vậy được, ta dẫn các ngươi đi đăng ký. Sở dĩ Đặng Tử Phong thông báo cho Hồ Tử, cũng không phải là nhất định muốn dẫn hắn đi, chỉ là thêm một người thì được thêm 1 đồng tiền giới thiệu. Lúc đó hắn chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Vốn tưởng rằng chỉ có Hồ Tử, dẫn theo cũng được, đến lúc đó hỗ trợ mang vác con mồi, coi như là dẫn một tiểu tùy tùng. Nhưng ai ngờ Hồ Tử còn dẫn theo 1 người nữa, dẫn 2 người thì hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa đến lúc đó chia ít, chẳng phải thân thích cũng chẳng còn. Nhưng chia nhiều thì hắn lại thiệt, nên dứt khoát đẩy người ra. Nếu không thể nhắm vào Hồ Tử, thì chỉ có thể lấy người khác làm đột phá khẩu. Tuy rằng không phải là thân thích gì quan trọng, nhưng dù sao cũng là thân thích, xe rách mặt cũng khó coi, nên lấy Tô Vũ ra làm bia, để Hồ Tử chủ động rút lui là tốt nhất. Hồ Tử, Tô Vũ không biết chuyện, còn tưởng rằng Đặng Tử Phong nể tình thân thích mới dẫn bọn họ đi đăng ký. Ai ngờ giới thiệu 1 người còn có 1 phần tiền giới thiệu. Chờ bọn họ đăng ký xong, Đặng Tử Phong cũng lĩnh được 2 đồng. Nói thế nào nhỉ, dân quê mùa đông đều ngủ giường sưởi, mà có người chuyên môn làm nghề xây giường sưởi, công việc này một ngày cũng chỉ được 1 đồng. Đặng Tử Phong chỉ giới thiệu 2 người, đã tương đương với 2 ngày làm việc của 1 người thợ lành nghề. Không thể không nói, không phải là ít, dù sao không phải thợ săn nào đi ra ngoài cũng có thu hoạch. Vậy nên ngàn vạn lần đừng cảm thấy mỗi lần Tô Vũ đều thắng lợi trở về, mỗi lần bán được không ít tiền. 2 đồng này cũng không phải là nhỏ, ra ngoài đi săn mà không bắt được con mồi là chuyện thường xuyên xảy ra. Vũ ca, chúng ta đi địa điểm nào? Trên tường viết 7-8 địa điểm, mà người cung cấp tin tức đứng trước tờ báo lớn của mình giải thích cho mọi người, khi nào phát hiện và suy đoán của hắn, tương đương với việc kéo phiếu. Dù sao dẫn càng nhiều người, cơ hội bắt được càng lớn, bất luận ai bắt được, chỉ cần ở trong phạm vi địa chỉ hắn cung cấp, thì 100 nguyên tiền thưởng kia chắc chắn là của hắn. việc này đáng tin hơn nhiều so với việc ngươi một mình đi săn thú. Suy cho cùng, tự ngươi đi đánh chưa chắc đã săn được, dù có săn được cũng chưa chắc là con đầu tiên. Chỉ cần không phải con sài đầu tiên bị hạ gục, coi như lỡ mất cơ hội nhận thưởng 1.000 nguyên. Dù 3 đồng tiền một cân, cũng bán chẳng được 100 bạc, chỉ bằng cung cấp tin tức. Đến lúc đó chẳng những có cơ may tự mình săn được, còn có thể nhận được 100 nguyên phí cung cấp tin tức, cớ sao mà không làm. Được thôi, 7-8 chỗ này, hẳn là tin tức đều xác thực. Chỉ là sai là vật sống, còn ở đó hay không thì không biết, kỳ thực đi đâu xác suất cũng sắp xỉ nhau. Vậy đi Ngũ Lý Chuân nhé, bên đó đường xá dễ đi, quan trọng là có thể lái xe. Một khi săn được sai, ta có thể lái xe về đăng ký, nhất định đoạt được hạng nhất. Hồ Tử nhìn một lượt, cuối cùng chọn địa chỉ Ngũ Lý Chuân. Có một lão thợ săn từng phát hiện bên đó có sài. Mấy người khác đều đang thổi phồng chỗ mình phát hiện có mấy con sài, thời gian gần đây, chỉ có lão nhân kia là thực sự an tĩnh, người không hỏi hắn cũng chẳng buồn trả lời. Được, vậy đi Ngũ Lý Chuân. Cuối cùng, Tô Vũ và Hồ Tử đứng phía sau lão nhân. 500 người được chia làm 8 nhóm, mỗi đội sắp xỉ 60 người. 60 người không phải là con số quá lớn, phân tán ra một khu vực thì cũng không đến nỗi tay trắng, nên Dương lão bản nói không có chi phí cổ động cũng phải thôi. Đi thôi, đi lấy xe. Tuy nói hai người là lái xe, nhưng cũng không bỏ mặc mọi người. Tiểu tử kia ở đâu vậy? Trong đội ngũ không ít người đã 30-40 tuổi, Tô Vũ và Hồ Tử tính ra còn trẻ, đặc biệt là hai người còn dắt xe đạp. À, chúng ta ở Tam Thủy Loan, khoảng cách cũng không gần. Thì ra là vậy, người đem xe đạp chạy đến đây làm gì? Nếu để ở chân núi, mất thì sao? Hồ Tử cười hắc hắc, lúc này mới nói, ta vừa hỏi rồi, Tiêu đại gia ở Ngũ Dặm Chuân, chúng ta có thể gửi xe trong nhà ông ấy. Chỗ kiếm củi này là do lão nhân phát hiện, ông ấy tuổi cao, đi săn tự nhiên không chạy được xa. Nên nơi phát hiện ra chỗ kiếm củi cách thôn của họ rất gần, chỉ vài bước chân thôi, gửi ở nhà lão nhân ra là hợp lý nhất. Thì ra là thế, hai tiểu gia hỏa cũng thông minh đấy. Các ngươi đem xe chạy đến đây, là tính một khi săn được sài, có thể trở về đăng ký. Muốn đoạt sài nhất hả? Ha ha, đương nhiên rồi, ai mà không muốn chứ? Chẳng lẽ có người không muốn sài nhất? Mọi người cười ha ha, đều bị giá cao của Dương lão bản hấp dẫn tới. Tô Vũ và Hồ Tử nói vậy, tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Tô Vũ và Hồ Tử chọn Ngũ Dặm Chuân, còn Đặng Tử Phong bọn họ chọn địa điểm khác, bởi vì họ là người địa phương, nên nơi nào có nhiều con mồi, nơi nào dễ xuất hiện sài hơn, chắc chắn họ rõ hơn Tô Vũ và Hồ Tử. Nhưng vẫn là câu nói kia, có thể săn được hay không cũng hên xui, bởi vì sài đâu phải đồ chết, nó sẽ chạy, sẽ động. Hơn nữa loại súc sinh này sẽ không đi quá xa thôn, thứ này thích ăn vụng gia cầm, nên sẽ không vào núi sâu. Người Đặng gia thôn đều chọn ở gần, ngược lại đầy những người đến sau ra chỗ xa, chỗ ngon họ chọn hết rồi, đúng là đồ gà tặc. Lúc này trong đội ngũ cũng có người bắt đầu oán giận, rốt cuộc mọi người đâu phải ngốc tử, người Đặng gia chắc chắn biết khu vực nào nhiều con mồi. Dù không săn được sài, cũng sẽ thu hoạch đầy ắp, coi như là đi săn bắt bình thường. Nhưng lại phái người nơi khác đến chỗ xa, không thể không nói, cái sự điều phối thống nhất này vốn dĩ đã không công bằng. Nhưng đối với Dương lão bản thì không sao cả, ai săn được sài cũng được. Nếu tài xế của hắn là người Đặng gia thôn, thì cho người Đặng gia thôn chiếm chút tiện nghi, hắn cũng không ngại, đại lão bản còn không phản đối, bọn họ cũng không dám làm ầm ĩ. Tiếu đại gia, mời ông lên xe, tôi chờ ông về, trước gửi xe rồi quay lại đầu thôn chờ mọi người, đỡ mất công mọi người cùng nhau chờ. Lão nhân đã hơn 50 tuổi rồi, nghĩ cũng phải, liền gật gật đầu, ngồi xuống phía sau xe, Hồ Tử lái xe chờ thẳng lão nhân về thôn, còn những người khác vẫn không nhanh không chậm đi bộ tới. Chỗ này cách Ngũ Dặm Chuân cũng chỉ mấy dặm, rốt cuộc mọi người đã đi khá lâu, chẳng mấy chốc đã đến Ngũ Dặm Chuân. Lúc này Hồ Tử và Tiếu lão nhân đã ở đầu thôn chờ, lão nhân ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc lào, Hồ Tử giúp lão nhân giữ 3 con chó. Nhìn thấy mọi người đến đông đủ, lão nhân lúc này mới đứng dậy, từ tay Hồ Tử nhận lấy dây dắt chó. Chư vị, nếu mọi người đến đủ rồi, vậy chúng ta vào núi thôi. Bất quá trong núi nguy hiểm, các vị lại không phải người thôn này, đối với đường núi cũng không quen thuộc, tốt nhất là cùng một người bản địa tổ đội, như vậy không đến nỗi lạc đường. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân của ta, các ngươi suy xét thế nào là việc của các ngươi. Lời lão nhân nói rất đúng, rốt cuộc có chỗ có lợn rừng, có chỗ có hung thú, người không phải địa phương căn bản không biết, một khi vào nhầm, hệ số nguy hiểm tăng cao ngay. Không phải ai cũng có thương pháp và thân thủ như Tô Vũ, một khi sai lầm thì không chết cũng bị thương. Lão nhân có 4 người cháu, nên ông ấy không cần lo lắng, cũng sẽ không cùng người khác tổ đội, nói như vậy thuần túy là một tấm lòng tốt. Rất nhanh đội ngũ bắt đầu tổ chức lại, cùng nhau đứng một chỗ. Bởi vì Tô Vũ và Hồ Tử hai tay trắng trơn, không có chó săn lại còn quá trẻ, không ai đến tìm bọn họ tổ đội, rốt cuộc phần lớn mọi người vẫn là nhìn mặt mà bắt hình dong. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại 3 người, Tô Vũ và Hồ Tử lẻ loi đứng đó. Nhưng cách đó không xa còn có một người còn thảm hơn bọn họ, đó là một thiếu niên 15 đến 16 tuổi, quần áo rách tả tơi, sau lưng cõng một khẩu súng tiếp cũ kỹ, giày cũng hở cả ngón chân. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng đứa nhỏ này đi theo người lớn trong nhà, kết quả hiện tại mới phát hiện, nó lẻ loi một mình. Tiểu tử, ngươi đi một mình à? Tiếu lão nhân không thể không hỏi một câu, rốt cuộc một mình vào núi, quá nguy hiểm. Ừ, một mình. Lời nói rất ít, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị, đó là một loại quật cường. Tô Vũ đã từng thấy loại ánh mắt này trên người những người khác. Người một mình nguy hiểm lắm, các ngươi ai mang đứa nhỏ này theo? Lão nhân nói vậy, tất cả mọi người khe khẽ bàn tán, nhưng không ai động thân mà ra. Hồ Tử cũng nhìn về phía Tô Vũ, rốt cuộc mang theo thì tốt đẹp, nếu mang không tốt mà xảy ra chuyện, thì đúng là xui xẻo. Tên là gì, cùng chúng ta đi, chúng ta ít người, ngươi gia nhập, vừa vặn ba người, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồ Tử mở miệng, vừa rồi hắn nhìn Tô Vũ một cái, Tô Vũ gật đầu, nên Hồ Tử thấy không ai mở miệng, hắn liền mở miệng. Thiết Đản, tiểu tử này, nói chuyện kiệm lời như vàng, nhưng nhìn không giống ngốc tử. Lão nhân thấy Tô Vũ bọn họ nguyện y mang đối phương, cũng rất vui vẻ. Thật sự là không đành lòng để một đứa choai choai vào núi một mình, ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhận đứa nhỏ này rồi. Được, vậy Thiết Đản ngươi đi theo hai đại ca này, được không? Lão nhân dò hỏi. Thiết Đản liếc nhìn Hồ Tử và Tô Vũ một cái rồi gật gật đầu, nó đi với ai cũng được, dù sao nó một mình cũng dám vào núi. Vậy quyết định vậy, vào núi thôi. Lão nhân ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu top 5 top 3 vào núi, đều là một đội cùng nhau, đám người nháy mắt tách ra, chia 5 xẻ 7, 60 người phân thành vài nhóm. Ta tên Hồ Tử. Hắn tên Tô Vũ, Thiết Đản sao ngươi lại đi một mình? Người nhà đâu? Hồ Tử thuần túy là tò mò, rốt cuộc Thiết Đản tuổi còn quá nhỏ. Hồ Tử 15 tuổi, đừng nói vào núi, đi sang nhà bên cạnh thôi cũng bị dặn dò nửa ngày, đừng có chạy vào núi. Cha ta chết rồi, mẹ ta bỏ đi, trong nhà còn ta với em gái và bà nội. Trong nháy mắt, Tô Vũ và Hồ Tử không biết nên an ủi thế nào, tuổi còn nhỏ đã là trụ cột trong nhà, đây là qua ngày mùa, nếu không thì tầm tuổi này vẫn còn đang kiếm công điểm trên ruộng. Người biết bắn súng. Tô Vũ nhìn thoáng qua khẩu súng kíp sau lưng Thiết Đản, sợ nó không biết dùng, làm bị thương chính mình, rốt cuộc cái thứ này làm không tốt dễ nổ lắm. Đây là của cha ta khi còn sống, ta 13 tuổi đã biết dùng, yên tâm, sẽ không liên lụy các ngươi. Hai, hiểu chuyện thật đáng thương, Tô Vũ đột nhiên không biết nói gì hơn. Thiết Đản, ngươi là người địa phương à? Câu hỏi này là của Tô Vũ, hắn nhận ra Thiết Đản từ đầu đến cuối không hề tỏ ra quá khẩn trương, thậm chí còn không có vẻ thấp thỏm như lần đầu tiên vào núi. Điều này cho thấy, đừng nhìn cậu ta còn nhỏ tuổi, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên vào rừng. Không phải, ta là người Vương Gia Trại. Tô Vũ và Hồ Tử nhìn nhau, Vương Gia Trại, là Vương Gia Trại ở Hồng Lâm Trấn. Thấy Thiết Đản gật đầu, Tô Vũ và Hồ Tử càng thêm kinh ngạc. Hồng Lâm Trấn nằm ngay cạnh trấn của Hồ Tử và Tô Vũ, hai trấn liền kề nhau. Điều này có nghĩa là từ Vương Gia Trại đến đây ít nhất cũng phải 20 dặm. Thiết Đản mới 15 tuổi, giày cũng đã rách, mà chạy 20 dặm đến đây, có nghĩa là cậu ta phải xuất phát từ 3-4 giờ sáng mới có thể đến Đặng Gia thôn kịp giờ ăn sáng. Vương Gia Trại cách Tam Thủy Loan của chúng ta chỉ khoảng 5 dặm, xem như là hàng xóm đấy. Tam Thủy Loan, người có nghe qua không? Vào núi đi săn, động một cái là đi vài dặm đường. Vì vậy, các thôn trang lân cận, phần lớn đều nghe danh lẫn nhau. À, các ngươi là người Tam Thủy Loan à? Vậy thì gần thật, ta còn từng lên trấn của các ngươi đi chợ đấy. Hai thôn xóm liền nhau, dù không cùng một trấn, cũng sẽ qua lại, có mối liên hệ với nhau, chuyện này là bình thường. Được rồi, đừng la cả nữa, mục tiêu của chúng ta là con sài. Ta thấy Tiêu đại gia và cháu trai hắn đi về hướng Tây Nam. Đa phần mọi người đều lén lút đi theo sau lão, đám người này cũng không ngốc đâu. Tin tức là do Tiêu lão nhân cung cấp, lão khẳng định biết con sài đó đi về hướng nào. Đông người thì khó mà trực tiếp hỏi, nhưng đi theo sau lão hoặc lân cận khu vực đó, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Vũ ca, vậy chúng ta cũng đi theo à? Không đi, chúng ta đến cái chỗ mà Tiêu lão nhân phát hiện con sài, xem xét một chút. Tô Vũ làm gương, dẫn đầu đi thẳng đến vị trí mà Tiêu lão nhân từng chỉ ra là nơi phát hiện sài. Hồ Tử đương nhiên không có ý kiến gì, còn Thiết Đản thì vô cùng nghe lời, dù sao cậu ta còn nhỏ tuổi, mọi người không mấy ai muốn chơi cùng. Tô Vũ và Hồ Tử tuổi tác gần với cậu ta, lại chịu dẫn cậu ta đi cùng, cậu ta dĩ nhiên sẽ không dại gì mà phản đối. Hồ Tử ca, Vũ ca đang tính gì vậy? Nơi đó khẳng định là không có sài rồi, nếu không thì người ta đã ùa đến từ lâu rồi, chúng ta đến đó làm gì? Tuy rằng không phản đối, nhưng Thiết Đản vẫn rất tò mò. Hắc, nhóc con cứ nhìn kỹ đi, mũi của Vũ ca còn thính hơn cả chó săn đấy. Đây là muốn truy dấu tìm nguồn gốc đây mà. Tô Vũ từng nhắc nhở Hồ Tử, đừng có nói hắn là mũi chó, nếu thật muốn nói thì phải nói là mũi chó săn. Đó là sự quật cường cuối cùng của hắn, dù sao mũi thiên cầu nghe nó chướng tai lắm. Đương nhiên, hắn tự biên tự diễn nói mũi mình nhanh nhạy, có thể so với chó săn, chắc chắn là có thành phần khuếch đại, ít nhất thì Hồ Tử cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu người tự thổi phồng bản thân càng ghê gớm, người khác sẽ càng không sinh nghi. Chính là chỗ này, hai người đừng có mà lề mề nữa, mau lại đây đi. Đứng sau lưng lầm bầm có phải lại nói lão tử xạo không hả? Hồ Tử và Thiết Đản vừa nói chuyện, không sót một chữ lọt vào tai Tô Vũ, hắn chỉ là giả vờ không nghe thấy thôi. Sao có thể chứ, bọn ta đâu có nói huynh xạo đâu. Tô Vũ lười để ý, muốn ngửi mùi còn sót lại trong không khí mà tìm ra con sài. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, đừng nói là kỹ năng truy dấu của Tô Vũ chưa đạt đến đỉnh cấp, có đạt đến rồi cũng chưa chắc có thể khủng bố đến vậy. Hắn cũng không mong có thể truy dấu một mạch đến nơi. Dù sao chuyện con sài cũng đã mấy ngày trước rồi, có thể còn sót lại chút khí vị đã là tốt lắm rồi. Và Tô Vũ không phải truy dấu mà là muốn ghi nhớ mùi của con sài. Dù không thể truy dấu, lẽ nào còn không thể nhớ mùi con sài từ khí vị còn sót lại hay sao? Rất nhanh, hắn nhặt lên một sợi lông trên mặt đất. Vũ ca, đây là lông của con sài hả? Hổ tử tuy rằng không có năng lực truy dấu khí vị, nhưng hắn không ngốc. Thấy Tô Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt một sợi lông trên mặt đất, tự nhiên đoán được cái gì. Không rõ lắm, nhưng 89/10 là vậy. Nói xong hắn đưa sợi lông lại gần, dùng mũi ngửi ngửi, ghi nhớ loại khí vị này. Tô Vũ tuy rằng có thể ngửi được rất nhiều khí vị, cũng có thể tách một loại khí vị để truy dấu, nhưng hắn không biết những khí vị đó thuộc về ai, cho nên cần hắn phải nhất nhất đi nghiệm chứng. Tỷ như gà rừng, thỏ hoang, hoáng, lợn rừng, chồn chó, sói, hổ, hắn đều nhớ kỹ khí vị độc đáo của chúng. Chỉ cần trong không khí có mùi của một trong số những loài động vật này, Tô Vũ đều có thể rất nhanh phân biệt ra, hơn nữa có thể xác định là thuộc về con mồi nào. Nhưng con sài hắn mới tiếp xúc lần đầu, giống như người có thể nhận ra ai đó qua khuôn mặt, nhưng trước tiên phải nhìn thấy khuôn mặt đó, nếu không thì dù ngươi không bị mù mặt cũng vô dụng. Đi thôi, bọn họ đi về hướng Tây Nam, chúng ta đi về hướng Chính Nam. Tuy rằng không biết vì sao lại tách khỏi mọi người, nhưng hồ tử trước giờ sẽ không hỏi nhiều, cứ đi theo là được. Còn thiết đàn thì càng không có ý kiến gì. Vào đến rừng, Tô Vũ bắt đầu khai hỏa cả 6 giác quan, bắt đầu ngửi khí vị còn sót lại trong không khí. Lúc chạy đông, lúc chạy tây, sài thì không thấy đâu, nhưng lại vớ được không ít thỏ hoang. Tiểu thiết đàn rất hiểu chuyện, chủ động nhận lấy con mồi, nói là giúp hai đại ca khiêng, dù sao cũng không nặng lắm, Tô Vũ liền đồng ý. Tô Vũ dẫn đường phía trước, Hồ Tử và thiết đàn theo sau. Hồ Tử ca, Tô Vũ ca đang làm gì vậy? Hình như là không có mục đích gì cả, đông một gậy, tây một búa, chạy lung tung hết cả, chúng ta không phải muốn đi về hướng Chính Nam sao? Hai người thở hồng hộc, bởi vì Tô Vũ đi quá nhanh, hai người có chút theo không kịp. Vẫn là Hồ Tử chủ động giúp thiết đàn chia sẻ con mồi, mỗi người một nửa, mỗi người xách theo hai con thỏ hoang, toàn bộ hành trình hai người không hề nổ súng. Người hỏi ta biết hỏi ai đây, đừng hỏi nữa, cứ đi theo là được, dù sao Vũ ca có thu hoạch, cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu, lo cái tâm đó làm gì. Hồ Tử hoàn toàn nằm yên, chủ yếu là đi cho có bạn. Thiết đàn bĩu môi, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Ủa, Vũ ca, sao huynh dừng lại rồi? Hai người đến gần, phát hiện Tô Vũ đang đứng tại chỗ hít sâu. Không tìm thấy sài, nhưng lại phát hiện bầy sói. Hai người tìm cây mà trèo lên đi, lát nữa đợi ở trên đó, ta đi giải quyết. Vừa nghe có bầy sói, thiết đàn theo bản năng ném thỏ xuống đất, thuận tay túm lấy cái thùng thuốc súng từ sau lưng nắm chặt trong tay. Tô Vũ ca, huynh một mình có ổn không? Ta với Hồ Tử ca yểm trợ cho huynh nha. Tô Vũ kinh ngạc quay đầu lại nhìn thiết đàn, cậu ta chỉ có chút cảnh giác, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Như vậy đã là mạnh hơn Hồ Tử lúc trước nhiều rồi. Lúc này Hồ Tử không sợ, là bởi vì hắn đã chứng kiến sự lợi hại của mình, huống chi hai người đã từng đối phó với bầy sói rồi, Hồ Tử trong lòng hiểu rõ, tự nhiên không sợ. Nhưng thiết đàn không hề biết những điều đó, mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, còn muốn đến giúp đỡ, đúng là hiếm có. Không cần, ngươi và Hồ Tử trèo lên cây trốn đi, ta một mình có thể. Hai ngươi lại đây chỉ vướng chân ta thôi. Tô Vũ xua tay, nắm súng trường nhanh chóng đi về phía trước. Đi thôi, lên cây, nhóc con đừng lo lắng cho Vũ ca, mấy con sói thôi mà, không cần khẩn trương, Vũ ca một mình không thành vấn đề đâu. Thiết đàn nghĩ thầm, Hồ ca huynh đúng là hồ thật, kia là cả bầy sói đó, huynh thật sự yên tâm vậy sao? Nhưng Tô Vũ và Hồ Tử đều nói vậy, thiết đàn cũng chỉ còn cách theo Hồ Tử đến một cái cây có tán xòe rộng, Hồ Tử nâng cậu ta lên, sau đó Hồ Tử cũng trèo lên theo. Hai người tìm một chỗ đứng vững chân, lặng lặng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, từ phía không xa vọng lại tiếng súng dày đặc. Năm tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, trong vài giây ngắn ngủi, nghe chẳng khác nào tiếng pháo nổ. Ngay sau đó, lại thêm 5 tiếng súng nữa. Một lát sau, Tô Vũ xuất hiện. Đi thôi, đi thu chiến lợi phẩm. Một con, hai chỉ, ba con, bốn con, trời ạ, Hồ Tử ca, phát tài rồi. Rốt cuộc Vũ ca làm thế nào mà được như vậy? Hồ Tử câm nín, thầm nghĩ ta biết thế quái nào được. Nhãi danh, đừng có mà làm bộ kinh hãi. Đã bảo đi theo Vũ ca có thịt ăn rồi còn gì, đừng lề mề nữa, mau thu dọn đi. Chẳng bao lâu sau, mười mấy con sài chất đống thành một đống, con nhẹ nhất cũng 30 cân, con nặng nhất 50 cân, ước chừng 300 cân thịt. Vũ ca, nhiều sài thế này, vứt đi thì tiếc, nhưng không vứt thì chúng ta mang kiểu gì? Dễ thôi, Hồ Tử, lấy dây thừng ra đây, chúng ta tìm chỗ giấu đi đã, lúc về thì mang về sau. Hồ Tử lấy dây ni lông từ trong ba lô ra, Tô Vũ chia làm 3 phần, mỗi phần khoảng 100 cân, dùng dây thừng bó chặt lại. Sau đó, Tô Vũ bắt đầu tìm những cây nào to, cao một chút, rồi treo sài lên cành cây, dùng cành lá che đậy sơ sài. Đem mấy con thỏ lại đây, cùng nhau giấu đi. Hồ Tử không nói hai lời, ném 4 con thỏ lên, Tô Vũ lần lượt bắt lấy, đặt lên chạc cây, dùng dây thừng buộc hờ lại. Vũ ca, làm như vậy ổn không? Lỡ mất thì tiếc lắm. Không sao đâu, ở đây cây cối cao ngút, san sát nhau, người bình thường sẽ không ngẩng đầu lên đâu, mà cho dù có ngẩng lên cũng chưa chắc đã thấy. Toàn bộ khu rừng này, ngoài trừ báo ra, thì chẳng có loài săn mồi nào leo lên được đâu. Hổ có thể leo cây, nhưng chỉ là khoảng cách ngắn thôi, cây quá cao thì hổ chịu. Chỉ có báo mới leo cao được như vậy. Đương nhiên, người cũng có thể, nhưng người ta dễ gì phát hiện ra. Được rồi, đừng lo lắng nữa, không mất được đâu. Mang theo nhiều đồ thế này, chúng ta căn bản không tìm được sài đâu. Đi thôi. Tô Vũ nghĩ đến chuyện cất vào không gian, chỉ để lại một con sài. Nhưng hổ tự biết tài bắn súng của mình, 10 phát trúng một thì ai tin. Nếu để lại 5 con, chẳng khác nào tư tàng, cũng không lấy ra được. Mà giữ một nửa hay giấu hết thì ý nghĩa cũng chẳng khác nhau là mấy. Đơn giản là hắn lười bỏ vào không gian thôi. Vũ ca nói phải, Thiết Đản, đi thôi, theo kịp Vũ ca. Thiết Đản vô cùng phấn khích, bởi vì ba người vào núi đi săn, dù hắn không bắn phát nào, đến lúc đó ít nhất cũng được chia một con sài chứ. Thế là đủ để hắn mang về cho muội tử với bà nội ăn tươi rồi. Hắn không kích động mới là lạ, rốt cuộc, chỉ bằng hắn với cái khẩu súng kíp của mình, khó mà đối phó được bầy sói. Sói thường sống bầy đàn mà, vừa nãy, Tô Vũ đã bắn chết 10 con, nhưng số chạy thoát cũng không ít hơn. Nếu không phải Tô Vũ ra tay dứt khoát, súng nào súng nấy nổ banh đầu, kinh sợ bầy sói, thì có khi chúng đã phản công rồi cũng nên. Tô Vũ đột nhiên dừng bước, hổ tử biết, đây là có phát hiện, hắn vội vàng chạy nhanh lên phía trước. Vũ ca, có phát hiện gì à? Ừm, xung quanh có mùi sài, nhưng nhạt lắm rồi, còn nhạt hơn chỗ Tiếu lão nhân phát hiện nữa. Điều này có nghĩa là sài chỉ vừa mới đến đây, thậm chí đã đi được mấy ngày rồi. Vậy, chúng ta tiếp tục đi tiếp hay quay đầu? Tô Vũ không trả lời mà liên tục người tới người lui, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây, lúc thì hướng bắc, lúc thì hướng nam. Đi, đi hướng đông. Vừa nãy hai người còn đi hướng nam, giờ lại phải đổi hướng đông. Thiết Đản vội vàng lấy dao găm ra, đánh dấu lên cây cối, đơn giản là lột một miếng vỏ cây. Thiết Đản, chú mày làm gì đấy? Hồ Tử tò mò, thò đầu qua hỏi. À, Hồ Tử ca, dọc đường em đánh dấu, sợ không tìm được chỗ dấu mồi, nên dọc đường em đều để lại ký hiệu. Tô Vũ cũng nghe thấy những lời này, vỗ vai Thiết Đản, khen một câu, làm tốt lắm. Tuy rằng trí nhớ của Tô Vũ không tệ, cũng có thể lần theo mùi hương mà tìm đến, nhưng Thiết Đản đâu biết Tô Vũ có năng lực nghịch thiên như vậy, còn tưởng Tô Vũ chỉ có cái mũi thính hơn người thường thôi. Nhìn người ta kìa, rồi nhìn lại mày xem, Hồ Tử, khôn ra đi. Nói xong, Tô Vũ dẫn đầu đi về hướng đông, Thiết Đản xấu hổ liếc nhìn Hồ Tử một cái. Không sao đâu, Vũ ca trêu anh đấy mà, chú mày đừng để ý. Hồ Tử căn bản không để bụng, hai người là bạn từ nhỏ, nên thường trêu chọc nhau, có để ý đâu. Nhưng thấy Thiết Đản nhìn mình ái ngại quá, nên mới giải thích một câu. Vâng vâng, em không sao đâu Hồ Tử ca. Hai người vội vàng đuổi theo Tô Vũ, mà Tô Vũ vẫn đi nhanh về phía trước, không hề giảm tốc độ. Mùi sài lúc có lúc không, đứt quãng, Tô Vũ đành phải đi lung tung khắp nơi, hễ phát hiện thì lại tiếp tục truy theo hướng đó, không được thì mở rộng phạm vi, cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi. Dọc đường đi về hướng đông, Tô Vũ bắn chết một con cầy hương với hai con gà rừng. Con cầy hương cũng không lớn, chỉ khoảng 50 cân, Hồ Tử phụ trách vác. Gà rừng thì giao cho Thiết Đản sách. Còn Tô Vũ tiếp tục đi về hướng đông, một đường truy tung. Vũ ca, chúng ta đi được đến 5 cây số rồi đấy, còn đi nữa không? Đây là dựa vào kinh nghiệm của thợ săn mà phán đoán khoảng cách, nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm. Điều này có nghĩa là đã cách khá xa thôn rồi. Đừng nóng vội, ngay phía trước thôi. Hai người đừng đi theo nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi đợi ta tự đi xem. Vừa nghe thấy có thể nghỉ ngơi, Hồ Tử ngồi phịch xuống ngay. Thiết Đản cũng ngồi xuống bên cạnh, cả hai thở hồng hộc. Còn Tô Vũ nhanh chóng biến mất vào rừng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Thiết Đản, đói bụng chưa? Chắc cũng đến trưa rồi đấy. Chú mày đi nhặt ít củi đi, ta nướng gà ăn mày ăn. Thiết Đản liếc nhìn mấy con gà rừng trong tay, thầm kêu một tiếng, tiếc quá, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nhặt củi. Còn Hồ Tử lấy chai lọ, vại bình từ trong ba lô ra, hai người nhóm lửa, bắt đầu nướng gà ăn mày. Hồ Tử ca, chúng ta không hỏi ý Vũ ca, tự tiện ăn gà rừng của anh ấy thế này, nhỡ anh ấy không vui thì sao? Hồ Tử bĩu môi, rồi nói, yên tâm đi, Vũ ca mày không keo kiệt thế đâu. Huống chi chúng ta có bỏ anh ấy đâu, chả để lại nửa con gà đấy còn gì. Lúc về chắc chắn anh ấy cũng đói bụng, về là có ăn ngay, phải cảm tạ bọn mình mới đúng. Thiết Đản cạn lời, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao gà rừng cũng không phải hắn bắn, Hồ Tử bảo làm gì thì hắn làm nấy thôi. Mà bên kia, tốc độ của Tô Vũ đột nhiên tăng lên, như một con vượn, chạy như điên, mùi hương tàn lưu cũng càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi hắn ngửi được mùi hương thực sự. Đây là mùi vừa mới tàn lưu, chứ không phải mấy ngày trước. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, không uổng công ta đi hơn 10 dặm đường núi. Nghe thấy mùi hương thực sự, chứng tỏ khoảng cách đến con mồi đã rất gần. Chẳng tốn đến nửa giờ, một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một thanh niên từ trong rừng đi ra, ánh mặt trời chiếu rọi, thanh niên hơi mỉm cười, đi về phía con mồi cách đó không xa. Thanh niên không ai khác, chính là Tô Vũ. Hắn khom lưng nhặt lên, một con sài 30 cân được hắn nhấc lên. Chẳng biết sài thuộc họ Cáo hay họ Sói, dù sao nhìn rất giống. Phải về thôi. Nói xong, Tô Vũ liền chạy như bay theo con đường vừa đến, tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc. Vạn bụi hoa trông quá, phiến diệp bất dính thân a, đi qua muôn vạn bụi hoa, một cánh hoa cũng không dính vào người, chưa đến nơi, Tô Vũ đã ngửi thấy mùi gà nướng nồng nặc. Khi hắn đến thì thấy Hồ Tử và Thiết Đản đang ngồi xổm trên mặt đất ăn uống thỏa thích. Hai người cũng không quên hắn, chỉ là nhìn hai người ăn ngon lành quá, hắn liền giận sôi máu. Vũ ca, anh về rồi à? Mẹ kiếp, lau mồm đi kia, đừng có mà sát lại gần ông. Hồ Tử vội vàng lấy lòng, mang về một con gà ăn mày đã cứng đờ. Thằng bé không hề ngốc, dù miệng nói để lại nửa con cho Tô Vũ, nhưng khi nướng chín, Hồ Tử vẫn chưa hẳn một con nguyên vẹn cho hắn. Đi thôi, về đuổi kịp bọn Hồ Tử, vừa đi vừa ăn. Hồ Tử và Thiết Đản đều thấy Tô Vũ xách con sài trên tay, cả hai vô cùng phấn khởi. Cái thứ này danh ma chẳng khác gì con cáo, mục tiêu lại nhỏ, rất khó tìm. Quan trọng là tốc độ của nó không hề chậm, nên muốn săn được nó trong ngày thì khó hơn lên trời. Nếu không nhờ có trận địa như hôm nay, hoặc ai đó cung cấp tin tức chính xác, thì việc tóm được nó chẳng khác nào người si nói mộng. Con sài này cũng chẳng khác gì con trùng lớn, có khi vào rừng cả chục ngày cũng chẳng gặp. Rốt cuộc, số lượng của nó không nhiều như gà rừng hay thỏ hoang, tìm đâu ra cho dễ. Tô Vũ vừa đi vừa gặm gà ăn mày, còn con sài đã sớm ném cho Hồ Tử. Ba người cứ thế men theo đường cũ trở về. Đến chỗ cất giấu con mồi, Tô Vũ đã sơi xong con gà ăn mày. Anh tung người một cái, tay nắm lấy cành cây, xoay người như diều hâu rồi thoăn thoắt leo lên. Chỉ ba, bốn lượt đã ném bó lang và thỏ xuống đất. Vũ ca, Hồ ca, chúng ta có mang nổi không? Hơn 300 cân, thêm gà rừng thỏ hoang, còn cả con sài nữa, tổng cộng cũng gần 400 cân. Chỉ có ba người bọn họ, với Thiết Đản thì nặng thế này khó mà mang được. Cứ yên tâm đi, Vũ ca ngươi trời sinh thần lực, vác được hết. Hồ Tử nói vậy chứ trong bụng chẳng tin, chẳng lẽ sức lực của Tô Vũ hắn còn lạ gì, nhưng Tô Vũ bảo đang tuổi phát triển, nên sức lực mới đột ngột tăng lên, Hồ Tử cũng đành tặc lưỡi, lựa chọn tin vậy. Gà rừng, thỏ hoang, với cả con sài giao cho Thiết Đản. Hồ Tử, ngươi khiêng 100 cân lang, còn lại để ta lo. Anh đâu phải bảo mẫu, dù 300 cân với anh chẳng là gì, nhất là khi chỗ này cách thôn 5 dặm đã rất gần. Nhưng đã chia con mồi cho ba người, thì có sức cũng phải để cả ba cùng góp. Chẳng lẽ lại để một mình anh ra sức hay sao? Được thôi, giao cho ta. Hồ Tử không nói nhiều, vớ lấy bình nước, tu một ngụm ừng ực, rồi vác lên bó lang. Tính ra cũng chỉ có 4 con lang, hơn 100 cân. Hồ Tử dồn chút lực, nhấc bổng lên, còn Thiết Đản gầy yếu, nhưng cũng vác được 40-50 cân gà rừng thỏ hoang. Riêng Tô Vũ một mình khiêng hơn 200 cân lang, nhẹ bẫng như không. Cảnh này khiến Thiết Đản không khỏi kinh ngạc. Chừng 10 phút sau, ba người đã tới chỗ tập hợp lúc nãy, tức là ngay đầu thôn. Hồ Tử, ngươi vào lấy xe đạp ra đây, ta mang con sài đi đăng ký, các ngươi trông con mồi nhé. Hồ Tử tin tưởng Tô Vũ tuyệt đối, đáp lời rồi tức tốc chạy vào thôn. Chẳng mấy chốc đã cưỡi xe vun vút chạy ra. Tô Vũ buộc con sài vào yên sau xe, rồi phóng thẳng ra ngoài. Thấy Tô Vũ phóng xe nhanh như bay, khuất dạng khỏi tầm mắt, Thiết Đản mới hỏi, Hồ Tử ca, giờ mình làm gì? Đống con mồi này sao xử lý? Xử lý sao, ta cũng muốn biết xử lý sao đây, nhưng ta chịu, cứ chờ xem. Hai người nhìn nhau, ngồi xổm xuống đất gãi đầu gãi tai. Để giết thời gian, Hồ Tử vẽ một bàn cờ, hai người bắt đầu đánh cờ giết thời gian. Còn Tô Vũ một đường phi như bay, mấy chục dặm đường mà anh chỉ mất hơn 10 phút là tới nơi. Người ta vẫn nói thời gian là vàng bạc, lỡ không giành được vị trí đầu tiên thì 1.000 đồng si tai như đổ sông đổ biển. Đồng chí, thư ký thôn đâu? Tôi muốn đăng ký. Vừa đến thôn Đặng Gia, Tô Vũ đã thẳng tiến đến chỗ làm việc của bí thư chi bộ thôn. Nhưng cổng lớn đã bị người ta chặn lại. Xin lỗi, thư ký thôn chúng tôi có việc, anh chờ một lát đi. Vậy tôi có phải là người đầu tiên đến đăng ký không? Mấy người ở cổng liếc nhìn con sài sau yên xe Tô Vũ, trong mắt toàn là vẻ thèm thuồng. Nhưng rồi lại nói, không rõ lắm, cái này lát nữa anh phải hỏi thư ký thôn mới biết. Nói là nói vậy, nhưng trong đám người đó có một người bước ra, hướng về phía đầu thôn mà đi. Những người còn lại cố ý hay vô tình chặn đường, không cho Tô Vũ tiến vào. Mấy anh em có ý gì đây? Muốn cướp con mồi của tôi à? Ăn nói cho cẩn thận, giữa thanh thiên bạch nhật, ai thèm cướp con mồi của anh? Chỉ là thôn trưởng chúng tôi có việc, tiểu tử anh tạm thời không thể vào trong, hiểu chưa? Tô Vũ vừa thấy tư thế này là hiểu ngay, đây là định giam chân anh đây mà, chờ người của thôn Đặng ra đến, rồi mới đi bẩm báo Dương lão bản. Còn chuyện ai đến trước thì cứ để người thôn Đặng ra định đoạt. Kẻ vừa đi về phía đầu thôn kia rất có thể là đi canh me, chờ người của thôn Đặng ra đánh được con mồi trở về, sẽ trực tiếp đi cửa sau vào khu làm việc, đăng ký trước. Còn Tô Vũ thì chỉ có nước bán thịt xài, muốn lấy tiền thưởng thì nằm mơ đi. Thôn Đặng ra là thôn lớn, chừng 400-500 hộ dân, nói ít cũng có hơn 1.000 người. Thanh niên thôi cũng phải 300-400 người, bởi vậy khu làm việc ở đây rất khang trang, sân bãi rộng rãi. Nếu bị chặn ngoài cổng, dù có gây ra động tĩnh gì, người bên trong chưa chắc đã nghe thấy. Tô Vũ đâu phải dạng đầu đất, vừa thấy đã hiểu ngay. Thế là anh dựng xe cẩn thận, xách con sài lên, định xông thẳng vào trong. Mười mấy gã lực lưỡng lập tức xuống lại, mà Tô Vũ chỉ có một mình, bọn họ dù không có vũ khí cũng chẳng sợ. Mở hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 18. Lực lượng, 27. Tốc độ, 20. Sức chịu đựng, 22. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá F3, tài bắn cung phá cực F1, truy tung F7, huấn cầu F1, vật lộn cách đấu F4, bảo đinh giải nhiều F7, leo núi F7, thương pháp F8, nghề mộc F5, chơi parkour F7. Điểm kỹ năng, 48. Hệ thống, dồn hết vào vật lộn cách đấu. Tô Vũ quyết định một mình xông pha trận này, dù sao thì xài cũng đã săn được, người thôn Đặng gia lại mặt dày mày dạn như thế, anh cũng chẳng định nhẫn nhịn. Rõ ràng là ức hiếp người ngoài mà. Suy cho cùng, Tô Vũ với họ không cùng hương chấn, người ta cũng chẳng thân quen gì với anh, đương nhiên không muốn để một người ngoài giành được vị trí đầu tiên. Chỉ là Tô Vũ cũng đâu phải dễ bắt nạt. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 20. Lực lượng, 30. Tốc độ, 23. Sức chịu đựng, 25. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá F3, tài bắn cung phá cực F1, truy tung F7, huấn cầu F1, Israel thuật đấu vật F8, bảo đinh giải nhiều F7, leo núi F7, thương pháp F8, nghề mộc F5, chơi parkour F7. Điểm kỹ năng, 0. 48 điểm đổ hết vào 4 cấp, lúc đột phá F7, hệ thống bắt anh chọn một điểm trọng yếu, đơn giản là chọn một loại quyền thuật hoặc hình thức. Tô Vũ chọn Israel thuật đấu vật, tục xương mã giả thuật. Được mệnh danh là môn bắt buộc của quân đội Israel, hơn nữa còn được FBI của Mỹ liệt vào nội dung bắt buộc, vang danh toàn thế giới. Trong các kỹ năng giết người cách đấu trên thế giới, nó luôn nằm trong top đầu. Bởi vì hệ thống cấp khẳng định sẽ không giống với những gì lưu truyền trên thị trường. Một số sát chiêu đều được giữ lại. Nó cũng là kỹ năng giết người hiệu quả được công nhận trong cách đấu hiện đại, tiếp theo là thai quyền, loại quyền pháp có tính công kích. Tránh ra. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Tô Vũ đã hoàn thành lột xác. Ngay cả độ dẻo dai của toàn thân cũng thay đổi, đồng thời thể chất, tốc độ, sức chịu đựng đều tăng lên đáng kể. Có thể thấy, mã giả thuật quả thực đòi hỏi thể chất tương đối cao. Loại thuật đấu vật này luyện tốt thì uy lực vô cùng, luyện không tốt dễ tự hại mình. Tiểu tử, biết điều thì ngoan ngoãn đợi đấy, thôn trưởng chúng ta rảnh sẽ tiếp anh. Không biết điều thì đừng trách bọn này cho anh biết mặt. Tuy rằng Tô Vũ dùng thuật vật lộn Israel thay cho cách đấu thông thường, nhưng hắn không chỉ biết mỗi chiêu thức ấy. Trước kia, hệ thống thăng cấp thẳng một mạch đến bát cấp mới xuất hiện lựa chọn trọng điểm, nhưng khi hắn đạt thất cấp, hệ thống đã tăng cường toàn diện các kỹ năng chiến đấu của hắn, bao gồm bát cực quyền, thái quyền, capoeira, vật tự do, nhu thuật, MMA, tán thủ, quyền anh. Cái gì cần có đều có, chỉ là càng nhiều thì càng bình thường, muốn đột phá cực hạn thì cần phải có trọng điểm. Nếu các ngươi không cho, vậy đừng trách ta. Tô Vũ lấy dây thừng bó một bó củi, vác lên lưng rồi dùng dây thừng siết chặt lại. Hắn bước một bước dài, lao thẳng tới phía trước, tung ngay một cước nhất tự mã cao ngất. Một gã đại hán cao gần 2 mét, trực tiếp bị một chiêu cao cước đá trúng đầu, ngã sấp mặt xuống đất, chó ăn cứt. Thấy đối phương không nói lời nào liền động thủ, đám người cũng chẳng khách khí. Mẹ kiếp, thằng danh từ đâu tới mà láo thế, anh em dạy cho nó biết thế nào là lễ độ. Tô Vũ không dùng đến mã giả thuật, loại thuật đấu vật này dễ công kích vào những bộ phận yếu ớt trên cơ thể, có thể đoạt tính mạng người khác. Chỉ cần không khống chế được lực tay, có thể khiến đối phương mất mạng ngay lập tức. Mã giả thuật nghiên cứu rất kỹ về huyệt vị, xương cốt trên cơ thể người, ra tay là có thể giết người. Tô Vũ đến đây là để kiếm tiền, chứ không phải tìm phiền phức. Thất cấp tán thủ hoặc taekwondo là đủ để đối phó với đám người này. Thì thoảng tung ra vài cú đá hoa mỹ, đó là chiêu thức taekwondo, hữu hoa vô thực, trông thì đẹp mắt nhưng chẳng có uy lực gì đáng kể nếu không luyện đến cảnh giới cao thâm. Thất cấp cũng chỉ tầm quán quân tỉnh thành, dĩ nhiên, một tỉnh của Hoa Hạ không thể so với mấy nước nhỏ khác, nên chỉ có thể nói, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình. Phanh, phanh, phanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một người, hai người, ba người, liên tiếp bị đá bay. Brazil chiến vũ, tư thế yêu nhã lại xoáy khí, mấu chốt là chiêu thức phù hợp với nguyên lý phát lực, mỗi chiêu đều uy lực cực lớn. Mẹ kiếp, chộp lấy vũ khí. Vừa thấy Tô Vũ là người biết võ, đám người Đặng gia liền nổi đóa. Đánh nhau lúc này không còn là chuyện thường ngày nữa, không chỉ có đám cá mè một lứa mới đánh nhau. Dân phòng bưu hãn như vậy có liên quan lớn đến thời kỳ mới lập quốc. Những lão binh xuất ngũ từ chiến trường đem những gì học được truyền lại cho con cháu. Điều này tương đương với có thêm mấy chục vạn huấn luyện viên thể quyền. Cái thứ này dù không dùng để đánh nhau cũng có thể cường thân kiện thể. Huống chi, các ngươi tưởng đám con cháu đại viện vì sao lại thích đánh nhau? Chẳng phải vì đám phụ huynh cảm thấy đàn ông đánh nhau là chuyện bình thường sao? Đánh thua thì về nhà ăn đòn, trong cái không khí đó, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Bởi vì dân tộc này cần những người đàn ông có khí huyết, không cần những thư sinh yếu đuối, ẻo lả. Tham gia quân ngũ thấy con mình đánh thua thì lại không vui, cho nên đánh nhau thường xuyên xảy ra. Đặng gia thôn cũng không ngoại lệ, dân phong cũng bưu hãn không kém. Trong viện có hơn 30 người, bị Tô Vũ đá bay 5-6 tên, còn lại 20 mấy người. Bọn họ không biết từ đâu tìm ra gậy gộc, dài hơn 1 mét. Lên, đừng nói nhảm. Người Đặng gia thấy 6-7 tên nằm trên đất kêu rên, lập tức nổi giận, phất tay một cái, hơn 20 người túm gậy xông lên. Tô Vũ cũng đánh ra hỏa khí, vốn định thu lực, nhanh chóng hạ gục vài người, làm cả bọn kinh sợ để hắn có thể đi vào. Nhưng đám ngốc nghếch này lại tưởng người đông thì càng kiêu ngạo. Tô Vũ dùng chiêu thái cực tiếp lấy gậy gỗ đánh tới, thuận tay túm lấy gậy, giơ tay chính là Vịnh Xuân Quyền, xoay người liền tung một quyền, phanh, một tiếng, người nọ bay ra ngoài. Lúc này gậy gỗ đã vào tay Tô Vũ, hắn giơ gậy lên đỡ, mọi người đánh vào thì gậy gỗ lập tức gãy làm hai đoạn. Trong nháy mắt, Tô Vũ mỗi tay một đoạn côn ngắn, nhảy vào giữa đám người. Một tay dùng gậy gỗ để đỡ, tay kia dùng gậy gỗ tấn công đối thủ, thường xuyên dùng chiêu Brazil chiến vũ để đá ngã người, kiểu đá một phát là cả đám ngã theo. Tuy rằng hắn biết nhiều chiêu thức, ra tay cũng có thêm sức lực, nhưng hắn trước sau vẫn giữ lý trí, không hạ tử thủ, càng không dùng toàn lực. Cho nên hắn cũng ăn mấy cây gậy, cũng may thể chất hắn không tệ, cơ bắp căng lên nên cũng không sợ. 20 mấy người, lúc này còn đứng được cũng chỉ còn 5-6 tên. Lúc này Tô Vũ thấy một người xông vào một gian phòng khác, trong tay hắn cầm một khẩu súng, là một cây Thủy Liên Châu, cũng chính là khẩu Mạc Tân nạp cám súng trường nổi danh. Loại súng trường này sản xuất năm 1981, là một trong những khẩu súng trường tốt nhất của phương Tây, 5 viên đạn, tầm bắn 1.000m, trọng lượng 3,9 kg, mấu chốt là âm thanh rất dễ nghe, như tiếng giọt nước, tục xưng là Thủy Liên Châu. Mẹ kiếp, đánh nhau mà lại dùng súng. Tô Vũ trực tiếp nổi giận, nhấc chân chính là Lý Thị Tam Cước, đây là chiêu Tiệt Quyền Đạo nhanh chóng hoàn thành 3 cú đá trên không trung. Phanh, phanh, phanh, người phía trước trực tiếp bay ra ngoài. Tô Vũ đáp đất, bước nhanh đến chỗ người cầm súng. Đi ngang qua hai tên đang xông tới, hắn trực tiếp xuyên qua giữa hai người, chỉ thấy hắn duỗi hai tay ra, mỗi tay một khuỷu tay đánh. Bởi vì Tô Vũ tốc độ quá nhanh, hai cú khuỷu tay này trực tiếp đánh bay hai người ngã xuống đất, lăn hai vòng mới dừng lại. Tô Vũ không hề dừng lại, không lùi mà tiến tới, thấy người nọ đã giơ súng lên, đoạn côn trong tay hắn trực tiếp ném ra. Phanh, một tiếng, đoạn côn bay thẳng vào trán người nọ. Trong lúc hoảng hốt, hắn không dám đỡ đành phải né tránh. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn đó, Tô Vũ đã đến trước mặt. Nhưng người nọ cũng rất quyết đoán, giơ tay lên bắn một phát. Nhưng chân Tô Vũ đã đến rồi, trực tiếp đá khẩu súng lên cao hơn một thước. Viên đạn bay qua trán Tô Vũ, lúc này Tô Vũ thật sự nổi giận, trực tiếp xoay người 360 độ đá một chân vào ngực người nọ. Phanh, người chưa hoàn toàn đứng vững, còn đang cầm súng, trực tiếp bị Tô Vũ đá bay khỏi mặt đất. Tô Vũ chụp lấy khẩu Mạc Tân nạp cắm vừa rơi xuống, lên đạn, xoay người chĩa thẳng vào đầu người cuối cùng. Đến tận đây, 36 người, trừ người cuối cùng ra, đều bị đánh ngã xuống đất. Người duy nhất còn đứng thì lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Vừa rồi chính người của bọn họ nổ súng trước, mà đối phương lại có thể đoạt súng, còn đá bay cả người nổ súng. Cú đá vừa rồi Tô Vũ ít nhất dùng 6 phần lực, xương sườn ít nhất gãy 3 cái, trực tiếp đá từ ngoài phòng vào trong phòng, cửa phòng cũng bị đâm nát, có thể thấy được sức lực lớn đến mức nào. Người nọ ngã xuống đất không kịp kêu thành tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bình tĩnh, huynh đệ, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng bóp cò. Đùa à, mặc ai bị súng chĩa vào đầu, cũng phải sợ vỡ mật. Chưa kể đến súng, chỉ bằng thân thủ của đối phương thôi cũng đủ, ăn hành cả bọn. Tô Vũ vừa xông vào, cố tình để súng trường và xe đạp ở bên ngoài, nếu không hắn căn bản không cần đoạt súng của đối phương, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội nổ súng. Người bảo dừng tay là dừng tay à, bây giờ mới biết nói chuyện phải phép, muộn rồi. Nói xong Tô Vũ trực tiếp tung một cước, vào giữa ngực người nọ. Người nọ ngã xuống đất trượt ra ngoài 3 mét, ôm ngực không đứng dậy nổi. Cú đá này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không hạ tử thủ. Toàn trường, trừ người cầm súng ra, những người khác đều chỉ bị thương ngoài da, nhiều nhất là một ngày có thể hồi phục. Dừng tay, dừng tay. Lúc này, cửa thôn ủy hội mở ra, lão thôn trưởng, Dương lão bản, cùng với bảo tiêu và tài xế của Dương lão bản đi ra. Tôi vừa bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy sao? Thôn trưởng Đặng Gia Thôn vừa lên tới đã chất vấn, ông ta vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng tìm cơ giữ chân mọi người lại. Nhưng nghe thấy tiếng súng, ông ta biết nếu không ra mặt thì sợ là sẽ có chuyện lớn. Đánh nhau nhỏ nhặt thì có thể, nhưng nháo ra mạng người thì ông ta không gánh nổi. Không chỉ ông ta không gánh nổi, Dương lão bản cũng không gánh nổi. Nhưng vừa ra thấy cảnh tượng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trên mặt đất nằm một đám người, ước chừng hơn 30 người. Vừa rồi cái tên, Cò Hương, kia còn đá bay người, ghê thật, đánh giỏi quá. Nghe thấy, nhưng ông nói chậm. Tô Vũ không cãi bướng một câu, nghe thấy thì sao? Dù sao việc này không thể giải quyết êm thấm, nhưng hắn cũng không muốn không chiếm được lý lẽ. Anh là người trấn nào, thôn nào, sao lại động thủ đánh người? Tô Vũ cũng nổi nóng, trực tiếp hỏi ngược lại. Ta đến đây ghi danh sau khi đánh củi, người trong thôn các ngươi lại cản trở, còn dùng cả thủ đoạn hạ tam lạp, chẳng lẽ sợ ta cướp mất vị trí nổi bật của Đặng gia thôn? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, 36 người vây đánh một mình ta, đánh không lại còn lôi cả thương ra. Nếu không nhờ ta thân thủ nhanh nhẹn, giờ này chắc đã mạng vong nơi đây rồi. Ngươi là thôn trưởng Đặng gia thôn phải không? Nhất định phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không hôm nay chuyện này chưa xong đâu. Nghe hắn nói xong, ngay cả bốn gã bảo tiêu của Dương lão bản cũng không khỏi kinh ngạc, hóa ra đám người này thực sự bị một mình hắn đánh bại. Bọn họ theo bản năng chắn Dương lão bản ra phía sau. Lúc này, vài người đã đứng dậy, đặc biệt là hai kẻ bị Tô Vũ thúc cùi trỏ ngã nhào. Ngoài ngực hơi khó chịu, đau nhức thì không có gì đáng ngại, nhưng trông thật chật vật. Dù ngã xuống đất, bọn chúng vẫn thấy rõ ràng, kẻ vừa lấy súng là Đặng Hiểu Phong đã bị đá thẳng vào phòng. Hắn vừa vào liền lao ngay vào trong, chẳng bao lâu sau, hắn hốt hoảng chạy ra. Đúng lúc Đặng gia thôn thôn trưởng vừa đến thì Tô Vũ đang chất vấn, đòi một lời giải thích. Ông ta vội nói, lão chi thư, Hiểu Phong bị hắn đá bất tỉnh rồi. Ngực nó sụp cả rồi, chắc gãy xương sườn, may là còn sống, chỉ là hôn mê thôi. Nghe vậy, thôn trưởng lập tức nóng mặt, hắn không phải muốn tìm Tô Vũ gây sự, mà lo có án mạng. Thật sự xảy ra chuyện lớn, hắn cũng không thoát được liên can. Suy cho cùng, không có hắn ngấm ngầm đồng ý, đám người này cũng đâu dám cản đường người ta. Hắn không nói một lời, trực tiếp đẩy đám đông ra, bước vào phòng. Chẳng bao lâu, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mau, lấy xe bò, đưa Đặng Hiểu Phong đến bệnh viện huyện. Hắn thật không ngờ lại gặp phải loại thanh niên đầu óc bã đậu như Tô Vũ. Nếu là người khác, chắc đã nhịn hoặc giả vờ không thấy gì, lẳng lặng chờ bên ngoài xem có gì mờ ám. Đằng này lại gặp phải Tô Vũ, không chỉ bã đậu mà còn đánh đấm ra trò. Thật là khó tin. Tô Vũ chẳng thèm để ý đến lão chi thư của Đặng gia thôn, quay sang nói với Dương lão bản, Dương lão bản, củi ông muốn đây rồi, tôi mang đến rồi đây. Tôi hẳn là người đầu tiên chứ nhỉ, tiền thưởng đâu? Tô Vũ cũng chẳng khách khí, ở Đặng gia thôn gặp loại chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.